Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429, Sử Lai Khắc Ràng Buộc. Chương 429, Sử Lai Khắc Ràng Buộc. Thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, này chàng làm cho người ta chú ý đại tái rốt cuộc bắt đầu. Sử Lai Khắc thất quái bên này, Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng một ngựa đi đầu, mà năm người khác thì hình thành một cái trận pháp, như là tại chuẩn bị cái gì nghi thức đồng dạng. Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân dẫn theo Tinh La chiến đội công kích lại đây. Chặn đánh đổ này nhánh chiến đội thời điểm, tay bên trong cầm màu đen truy sát lớn quét ngang, nói, phía trước dừng bước, bên kia, Ngọc Thiên Hằng còn lại là Long Hóa phụ thể. Lấy cường đại Lam Điện Bá Vương Long Chi Tư trạng thái, ngăn lại Tinh La chiến đội một số người khác. Hai người vắt ngang tại đấu trường trung tâm, ngăn lại Tinh La chiến đội. Đới Duy Tư muốn mạnh mẽ phá vỡ này chàng trận thế, trực tiếp bị Đường Tam một cái búa cấp vung mạnh lại đây, đánh bay mấy mét. Bên kia, Sử Lai Khắc ngũ quái đã tại chuẩn bị. Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn ba người bước ra bộ pháp lạ thường nhất trí, phảng phất lần theo một loại đặc thù tiết tấu tựa như, mà ba người trên người hồn lực ba động cũng tạo thành một cái đặc thù quỹ tích, không ngừng vây quanh bọn họ thân thể lan tràn ra. Đứng tại trận hình trung tâm, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp tay trong tay, đồng thời nhắm hai mắt lại. Ninh Vinh Vinh trên người dâng lên là thất thải bảo quang, mà Áo Tư Tạp trên người xuất hiện còn lại là nhàn nhạt hồng quang. Hai cỗ quang mang xoay quanh lặp đi lặp lại, phóng lên tận trời, thay đổi. Đới Mộc Bạch hét lớn một tiếng, Sử Lai Khắc ngũ quái trận hình thay đổi, nguyên bản hình tròn đột nhiên biến thành dọc một chữ. Đới Mộc Bạch đứng tại phía trước nhất, theo sát lúc sau là Mã Hồng Tuấn, kế tiếp phân biệt là Tiểu Vũ, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh. Năm người trận hình biến hóa, làm hắn nhóm vừa mới phóng thích mà ngưng tụ hồn lực bỗng nhiên tập hợp thành một luồng. Mà đúng lúc này, Áo Tư Tạp đột nhiên từ phía sau ôm lấy thân thể chữ Vinh Vinh. Hắn toàn thân sở phóng thích ánh sáng màu đỏ nhạt bỗng nhiên biến thành màu hồng phấn, điên cuồng tràn vào Ninh Vinh Vinh thể nội. Thất bảo lưu ly tháp theo Ninh Vinh Vinh trước mặt dâng lên. Nàng sắc mặt nghiêm túc, hai tay phía trước chụp. Nàng trên người ba cái hồn hoàn cũng đồng thời phát sáng lên. Ba đạo ngưng thực cửu thải vầng sáng theo thất bảo lưu ly tháp hạ ba tầng nở rộ mà ra, trực tiếp bắn vào trước mặt Tiểu Vũ thể nội. Tại cái kia khổng lồ phụ trợ hồn lực kích thích hạ, Tiểu Vũ hai tay tự nhiên nâng lên, khoác lên trước mặt Mã Hồng Tuấn trên người. Một màn kỳ dị xuất hiện, kia thất thải quang mang bỗng nhiên tăng cường mấy phần, theo Tiểu Vũ tay bên trong rót vào Mã Hồng Tuấn thể nội. Mà Mã Hồng Tuấn toàn bộ người trên người đều đã tràn ngập thượng một tầng cửu thải vầng sáng. Mà tại đấu trường bên kia, bị Ngọc Thiên Hằng cùng Đường Tam cường thế ngăn lại Tinh La đế quốc chiến đội nhóm nhìn thấy này một màn, mặc dù không rõ bọn họ đến cùng tại làm cái gì, cũng dự cảm đến tình huống không ổn. Chu Mây, U Minh Bạch Hổ, Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân liếc nhau nương theo tiếng hổ gầm. Nguyên bản đã ở vào bạch hổ kim cương biến trạng thái Đới Duy Tư toàn thân lần nữa bành trướng. Bộ lông màu trắng hỗn hợp màu đen hổ văn theo thể nội điên cuồng tuôn ra. Chu Trúc Vân khẽ cắn hàm răng, toàn thân bao trùm lấy nhàn nhạt hắc quang, thân thể phiêu hốt, nhìn qua thế nhưng như là trong suốt đồng dạng, hướng Đới Duy Tư vọt tới. Chu Trúc Vân cùng Đới Duy Tư song đồng hợp nhất, Đới Duy Tư hai tay mở ra, đón lấy Chu Trúc Vân hư ảo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh rốt cuộc tại đối phương công kích tới lâm phía trước một khắc trùng hợp. Tà Mâu Bạch Hổ cùng U Minh Linh Miêu khí tức tại này một khắc hoàn toàn tương dung. Nháy mắt sau đó, toàn trường sở hữu người đều cảm nhận được kia chấn động năng lượng ba động. Đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thân thể đều tại kia dung hợp nháy mắt bên trong biến mất, lưu tại đấu hồn đài bên trên, chỉ có một con cự đại bạch hổ. Bạch hổ toàn thân trong suốt, lông trắng vằn đen, tử nhãn song đồng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt vọt tới công kích. Đường Tam ngưng trọng xem này đầu cự đại lông trắng vằn đen hổ, chính muốn giơ lên búa lớn ném qua đi nhất quyết cao thấp thời điểm. Năm vị nhất thể đã hoàn thành. Tiếp được, đới lão đại, Sử Lai Khắc ràng buộc. Mã Hồng Tuấn đem năng lượng 7 màu rót vào đới Mộc Bạch thể nội. Cường đại lực lượng cuồn cuộn tại đới Mộc Bạch trên người. Hắn nửa người trên quần áo, nửa người dưới quần áo, cùng với đồ lót nháy mắt bên trong nổ bể ra tới. Màu trắng vằn đen da cọp hiện lên ở hắn trên người. Cơ bắp tại nàng trên người lăn lộn. Đới Mộc Bạch cảm thụ được tự thân cường đại lực lượng. Cũng không có chú ý tới chính mình trên người đã phát sinh biến hóa. Cùng với chính mình tiểu lão đệ chính đưa tay ưỡn ngực. Từng ngụm hô hấp ngoại giới mới mẻ không khí. Nhưng là người xem nhìn thấy a, nháy mắt bên trong, nam ghen ghét, nữ xấu hổ giận dữ. Chu Trúc Thanh nhìn thấy này một màn, mặt đều thiên đi sang một bên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mất mặt, thiên thược nói, đây chính là hắn công cụ gây án sao, rất tốt trận chung kết thời điểm, nhất định phải phế đi hắn, đới lão đại, mới không quan tâm này đó đâu, hắn hiện tại đã bị thù hận cùng ghen ghét bao phủ, có được cường đại lực lượng, này một khắc, hắn là vô cùng kích động, hắn rốt cuộc có thể hướng hắn ca ca khởi xướng nghịch tập. Tránh ra, tiểu tam, ta muốn tự tay đánh bại hắn. Đới Mộc Bạch nhảy lên một cái. Trên người hổ văn làm hắn thoạt nhìn càng giống là một con hổ đồng dạng. Hắn duỗi ra móng vuốt cùng U Minh Bạch Hổ chụp cùng một chỗ. Đối cứng hạ, lại là đới Mộc Bạch chiếm thượng phong. Đới Duy Tư không cam tâm. Chủ đạo người U Minh Bạch Hổ lần nữa hướng đới Mộc Bạch chụp lại đây. Đới Mộc Bạch còn lại là dùng này một thân bành trướng lực lượng đáp lễ đi qua. Hổ chảo cùng hổ chảo đụng vào nhau. U Minh Bạch Hổ, thân hình trực tiếp từ không trung đánh tới mặt đất bên trên. Đem võ hồn điện thi đấu đài đụng ra một cái hố to. Mặc dù võ hồn dung hợp kỹ 1+1 không phải là 2. Nhưng là đới Mộc Bạch thế nhưng là 5 vị nhất thể a. Thực lực thượng mạnh hơn U Minh Bạch Hổ. Hắn đắc thế không tha người, rơi xuống hố trời bên cạnh, trực tiếp đưa tay nắm lên lão hổ cái đuôi, sau đó vung lên tới một trận đập loạn, toàn bộ đấu trường bị đập cái thất linh bát lạc, đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trực tiếp bị đập cái thất linh bát lạc. U Minh Bạch Hổ nháy mắt bên trong giải thể, Chu Trúc Vân cùng đới Duy Tư toàn thân bị thương, mà Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng hai người giết vào đến tinh la chiến đội giữa. Như vào chỗ không người. Rất nhanh, tinh la chiến đội 5 người khác toàn diện bị làm nằm xuống. Đới Mộc Bạch trần trụi đứng tại đới Duy Tư cùng Chu Trúc Vân người phía trước. Đắc ý hai tay chống nạnh. Nói, ta ngu xuẩn ca ca a. Lúc này là ngươi thua a. Chu Trúc Vân ai oán xem đới Mộc Bạch. Nhìn thấy hắn cái kia đại côn tử. Lập tức sắc mặt đỏ bừng. Lệch sang một bên đi. Mà đới Duy Tư thì không cam tâm xem đới Mộc Bạch. Nói, không có khả năng, ta cùng Trúc Vân U Minh Bạch Hổ làm sao lại thua cấp ngươi đây? Ha ha ha, ta ngu xuẩn ca ca a. Người thua cấp là một loại tên là Sử Lai Khắc ràng buộc. Nhớ kỹ một câu nói. Người đệ đệ ta không là người. Ta là quái vật, mà ngươi, chỉ là một cái bình thường người mà thôi. 6 năm chênh lệch, ta ngươi đã nhỏ đi. Tương lai, rất nhanh, ta liền sẽ vượt qua ngươi. Áp đảo ngươi a kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Chấm ngoặc kép, đới Mộc Bạch đắc ý cười lớn. Hắn võ hồn phụ thể trạng thái cũng đánh tan. Vốn dĩ thoạt nhìn còn giống như một con bạch hổ đới Mộc Bạch. Nháy mắt bên trong liền. A, Tiểu Vũ thét lên. A, Ninh Vinh Vinh thét lên. Hiện trường liên tiếp là một hồi mỹ nữ hồn sư nhóm thét lên thanh. Đường Tam không nguyện ý nhất nhìn thấy Tiểu Vũ nhìn thấy đường nam nhân thân thể. Vội vàng nhắc nhở chính tại đắc ý quên hình đới Mộc Bạch. Nói, đới lão đại, trước thay đổi y phục đi. Người đã tại đại đình quảng chúng hạ lòa bôn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.